Chương 565, trời sinh ma chủng 30. Tu tể thở nhỏ liền cảm thấy, ma tộc tội ác tày trời. Đổi lại bất luận kẻ nào, tất cả người quen biết bị ma tộc sở giết, đều sẽ như vậy đối ma tộc căm thù đến tận xương tủy, hắn không chấp nhận cùng ma làm bằng hữu. Kết quả hắn thật vất vả kết giao bằng hữu, vậy mà là ma Hàn Nguyệt lừa gạt hắn tình cảm. Tu tể trực tiếp cứ như vậy cố chấp thượng, cũng không nói chuyện với Hàn Nguyệt, hai người cứ như vậy ở chiến tranh lạnh trạng thái. Hàn Nguyệt là ai áp ma tộc đại công chúa, chẳng lẽ nhường nàng đường đường ma tộc đại công chúa, đi lấy lòng người khác sao? Không nói lời nào sẽ không nói, không làm bằng hữu liền không làm bằng hữu, ai hiếm lạ nha. Hai người ánh mắt trong lúc vô ý đụng vào nhau thời điểm, Hàn Nguyệt cực kỳ cho Tu tể trợn trắng mắt, quay đầu đi, lười phản ứng hắn. Liên tục vài ngày đều là như vậy. Phồn tinh không hứng lắm, một chút cũng không kích thích. Siêu thần hào, thậm chí còn nếm đến thức ăn cho chó hương vị. Nửa tháng sau trong đêm, bốn người không thể ở thượng khách sạn, chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ chân. Vạn Thế đem nướng tốt chim dư nở dê đưa cho Phồn Tinh, chính mình đem bánh bao nướng nướng sau, chậm rãi tách ra hướng miệng đưa. Hàn Nguyệt lạnh mặt thản nhiên nướng đồ ăn, Tu tể cách xa nàng xa. Hàn Nguyệt tức cực, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ nện ở Tu tể trên vai. Tu tể theo bản năng ngẩng đầu, phẫn nộ mà lại hủy khuất chừng nàng, lừa gạt hắn tình cảm còn đánh hắn, nàng dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Nhưng là làm Hàn Nguyệt không chút nào yếu thế, hồi chừng đi qua, nhưng lại hung thật nhiều lần thời điểm. Tu tể lại lập tức một kinh sợ. Kinh sợ được ánh mắt bắt đầu trốn tránh, hầm hừ không đi xem Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt vốn nghĩ lẫn nhau không phản ứng liền lẫn nhau không phản ứng, cùng lắm thì đại gia làm không thành bằng hữu. Nhưng là nửa tháng này đến, loại này kiềm chế bầu không khí, thật sự nhường nàng khó chịu cực kỳ. Có lời gì, là không thể hảo hảo nói rõ ràng, là nghĩ nhất phách lương tán, vẫn là như thế nào, gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng tốt, dù sao cũng dễ chịu hơn rông dài như vậy, khiến nhân tâm sinh khó chịu nghĩ như vậy. Đại công chúa trực tiếp vọt đứng lên, hướng tới Tu tể đi qua. Đúng lúc này, Vạn Thế nhỏ giọng đối Phồn Tinh nói, Phồn Tinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi là ma, liền không coi ngươi là bằng hữu. Hắn cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền tưởng như vậy nói cho Phồn Tinh, nhường nàng an tâm. Siêu thần hào không khỏi cảm khái. Nó chiến thần đại nhân, thật là thật tâm cơ boy. Còn không biết vì cái gì, cái này chẳng lẽ còn không dễ lý giải sao? Ngươi rõ ràng chính là đạp lên ngươi Tu tể sư điệt, biểu chính mình chân thành á chật chật chật, cha á cha. Không nghĩ đến ngươi vậy mà là như vậy, cha rõ ràng có thuần khiết không một hạt bụi tiểu thánh tăng thân phận, kết quả, tâm như vậy dơ bẩn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tối hôm nay, chúng ta trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Kia phòng, Hàn Nguyệt đã đứng ở Tu tể trước mặt. Vạn Thế rất thuần thục lấy ra một nắm hạt dưa, đưa cho Phồn Tinh. Nàng ăn dưa thời điểm, hắn muốn tại trước tiên trong, cho nàng đưa hạt dưa. Phồn Tinh cắn mấy viên, sau đó thuận tay bóc một, nhét vào Vạn Thế miệng. Vạn Thế bất ngờ không kịp phòng. Mềm mại lưỡi đụng tới Phồn Tinh ngón tay, răng nanh thậm chí còn nhẹ nhàng đập đến một chút. Tuy rằng chỉ là như chuồn chuồn lướt nước loại động tác, nhưng là trong nháy mắt đó, lại ở trong lòng hắn tạo thành một cổ to lớn phong bạo. Phồn Tinh không chú ý tới, nhét xong sau, tiếp tục cắn hạt dưa. Cắn mấy viên, lại bóc một, nhét vào Vạn Thế miệng. Coi như thần thức bị nổ, coi như trước tất cả tình cảm đều bị nổ thất linh bát lạc. Nhưng là từng những kia chân tâm thực lòng thích, không có biến mất. Những thứ khác tiểu hoa dại, nuôi đùa cái việc vui, nói giết liền có thể giết. Nhưng là Vạn Thế cái này một đóa, không giống với nàng trong lòng cất giấu bản năng, đi che chở hắn, dụ dỗ hắn. Thậm chí ngay cả đến chính mình bên miệng đồ vật, đều có thể phân ra một chút đưa cho hắn. Coi như là mệnh có lẽ cũng không phải không thể cho bên kia. Tu tể đã bị Hàn Nguyệt chất vấn đắc thủ chân luôn cuống. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nhà mình tiểu sư thúc, hy vọng tiểu sư thúc có thể cho hắn giúp một chút nói. Hắn như vậy nói lắp, trả lời vấn đề, quá khó khăn. Kết quả tiểu sư thúc đầu tiểu sư thúc hắn cũng bởi vì một hạt dưa nhân, nhìn xem Phồn Tinh, lại cúi đầu trầm tư. Nhìn xem Phồn Tinh, lại cúi đầu trầm tư. Từ đầu đến cuối, đều không có quan tâm qua hắn cái này sư điệt không, dùng chuẩn xác hơn một chút mà nói, là nhìn đều không có xem qua một chút tiểu sư thúc. Lừa gạt tình cảm của hắn, bọn họ sư thúc điệt tình ý, vỡ tan. Tu tể ủy khuất đến cực điểm, chỉ có thể một thân một mình đối mặt mưa to gió lớn. Ta ngươi câm miệng! Hàn Nguyệt nghe được hắn lắp ba lắp bắp, nửa ngày nói không nên lời cái trọng điểm, liền càng thêm khó chịu. Ngươi người này như thế nào bá đạo như vậy, gửi gắm nói muốn đem lời nói rõ ràng, hiện tại lại muốn nhân ra câm miệng ngươi nói lắp, lời nói đều nói không rõ ràng. Trước hết nghe ta nói, Hàn Nguyệt khí phách vô cùng nói. Tu Tề ủy khuất, nói lắp trách hắn sao không trách ra nhưng vẫn là lựa chọn câm miệng, nghe Hàn Nguyệt nói. Nếu ngươi như vậy chán ghét chúng ta ma tộc, ta đây hỏi ngươi, ngươi có hay không là không tính toán cùng ta làm bằng hữu phải hay không phải, liền một câu. Tu Tề muốn nói một tiếng là, bọn họ liền trực tiếp mỗi người đi một ngả, về sau lại gặp, ai cũng không cần lưu tình. Tu Tề hô hấp chậm rãi trở nên gấp rút, hắn cả thôn bị ma sở giết, hắn cùng ma tộc không đội trời chung. Rõ ràng một là chữ hẳn là rất dễ dàng nói ra khỏi miệng mới đúng, được đối mặt Hàn Nguyệt, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Ngươi không nói lời nào, ta đây coi ngươi như cam chịu. Tu Tề, không phải ngươi nói nhường ta câm miệng sao không tính toán làm bằng hữu, ý kia chính là, chúng ta về sau sẽ là cựu nhân. Hàn Nguyệt thuận tay lấy ra một thanh truy thủ, hướng Tu Tề trong tay nhất đẩy, nha, kịch bản tử trong đều viết cắt bảo đoạn nghĩa. Ngươi đem quần áo của ngươi cắt một khối xuống dưới, chúng ta bằng hữu tình nghĩa, liền đến đây là ngừng. Tu Tề theo bản năng hỏi, vậy kia ngươi của ngươi đâu cắt bảo đoạn nghĩa, chẳng lẽ không phải hai người sự tình sao? Hàn Nguyệt lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi đều không tính toán cùng ta làm bằng hữu, lại vẫn muốn cho ta vì ngươi, cắt xấu ta vi nương ta làm váy phi, ngươi nghĩ hay lắm Tu Tề, vậy hắn xiêm y rẻ của hắn, vẫn là lấy bạc mua đâu vạn thế nhìn xem. Thiếu chút nữa không phúc hậu cười ra tiếng. Tiểu ma đầu tỉ tỉ, cùng tiểu ma đầu tính tình, thật sự bá đạo trương dương được không có sai biệt. Cắt ai nhanh lên, Hàn Nguyệt không kiên nhẫn thúc giục. Tu Tề nhéo nhéo truy thủ. Xiêm y gì đắt tiền như vậy, dựa vào cái gì cắt hắn ngươi như thế nào lằng nhằng nhanh lên cắt bảo đoạn nghĩa sau. Ta liền hồi ta ma tộc tìm A Cha, liền nói có người bắt nạt nàng. Nhưng A Cha một trưởng đập chết Tu Tề đáng chết nói lắp ha ha, nàng là ma tộc đại công chúa, dám không cùng nàng làm bằng hữu, chết đi tính, không đập chết, đập ngốc đi. Dù sao hắn lưu lại đầu góc cũng không dùng, có đầu góc người, mới sẽ không cùng nàng Hàn Nguyệt đại công chúa làm bằng hữu. Tại Hàn Nguyệt một tiếng lại một tiếng thúc giục chung, Tu Tề niết chủy thủ trên mu bàn tay, gân xanh đều ở đây từng chiếc bạo khởi. Rốt cuộc, không thể nhịn được nữa.